Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó. Anh mím chặt môi lại. Muốn Lạc Lạc đi nữa phải không? Cô giật mình quay đầu lại nhìn anh. Anh tiến lên trước chặn cô, trên môi ý cười rất nhạt, trong đôi mắt nhỏ dài thâm trầm là thần sắc mà Tử Quan không hiểu. Chúng ta trao đổi nhé. Cô buột miệng. Trao đổi gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.